chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên website vnradio.vn. Hôm nay, Ly rất vui lại được gặp các bạn trong chuyên mục này. Hồi nhỏ, các bạn có thích uống Coca-Cola không? Hôm nay, câu chuyện uống Coca-Cola nằm trong tập truyện Trẻ Con Phố Hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa sẽ được Ly gửi tới các bạn. Có một dạo, Hà Nội sôi sục vì Coca-Cola. Đại loại là mặt trời làm cho mùa hè lên tới 37 độ, thì Coca-Cola với cái xe đạp đỏ làm cho Hà Nội nóng tới 73 độ. Hãng Coca-Cola quảng cáo khắp nơi về việc tích đủ 6 cái nắp chai ghép thành cái xe đạp là sẽ trúng thưởng một cái xe đạp màu đỏ. Mà mỗi chai lại có một cái nắp. Rồi, quá đơn giản. Tôi, anh tôi và bạn Khôi, cũng như bao nhiêu đứa trẻ con khác trong phố, sung sướng phát điên lên và suốt ngày nói về xe đạp. Màu đỏ thì tôi chả thích lắm đâu, nhưng chỉ nhõn 6 cái nắp chai mà đổi được cái xe đạp thì hợp phải biết. Với cả chúng tôi đều chưa có xe đạp, nên có xe thì tốt quá rồi. Mặc dù là cái xe đạp hơi cao so với tôi, hay nói theo cách của anh tôi là tôi hơi lùn so với cái xe. Và chúng tôi đã oánh nhau khi tính xem cái xe thuộc về ai. Muốn làm gì thành công cũng phải có kế hoạch rõ ràng cụ thể và quyết tâm thực hiện. Cô giáo bảo thế, chúng tôi cũng tin thế. Chúng tôi lập kế hoạch 3 bước hẳn hoi. Bước 1, 3 đứa chung tiền mua Coca-Cola. Bước 2, đổi nắp lấy xe. Gần nhà tôi có sân chuột patin, sân đấy ở trên đê. Hồi đó trẻ con có mút chuột patin nên chúng tôi suốt ngày lên đó. Sân lúc nào cũng đông nghịt trẻ con, và hãng Coca-Cola đã đặt cái xe đạp đỏ vào một góc sân. Cái xe đạp đỏ rực và có nước sơn bóng loáng làm chúng tôi đứa nào cũng thích mê. Bình thường chuột patin mệt và rất khát nước nên ai cũng uống Coca-Cola. Điều bất thường là giờ mỗi đứa uống 2 chai. Chai đầu tiên là vì khát, chai thứ hai là vì cái xe đạp. Chẳng riêng tôi, đa số trẻ con đều thế, và thậm chí cả bố mẹ chúng cũng hì hục cậy nắp chai. Vậy nên anh đốc thúc tôi và bạn Khôi uống nhiều vào, kẻo có đứa khác đến lấy mất xe. Tôi chỉ 2 chai là đã chán lắm rồi, và còn no nữa, không thể cố thêm được. Anh vẫn mắng tôi là kém ý chí. Và có một lần, anh làm gương uống hết 4 chai. Để rồi, một lúc sau đi về, tôi và Khôi thấy anh cứ uốn éo và gào lên giục chúng tôi đi nhanh lên. Về tới nhà, anh chạy ầm ầm vào nhà vệ sinh, nhưng cửa đóng, có người ở trong đó. Anh đứng ở sân chờ, vẻ mặt đầy vật vã khổ sở. Bố anh thấy anh uốn éo, vặn vẹo giữa sân thì lạ lắm. Ra hỏi anh làm sao, anh chỉ lắc đầu ôm bụng. Thế là bác tưởng anh ăn gì bị đau bụng, mới xoa bụng cho con. Ai dè, bác chạm vào bụng làm anh không chịu nổi nữa và đái dầm. Bố anh nổi điên lên, túm anh vào phòng tắm, và sau khi anh tắm rửa sạch sẽ thì mới bắt anh nằm ra phản để ăn đòn. Tôi thì thào bảo anh là bà đang trong bếp ấy. Thế là anh lấy hơi và gào khóc thảm thiết trước khi cái gậy kịp chạm vào người anh. Bà nghe thấy vội vã chạy ra. Này anh kia, anh làm gì cháu tôi đấy? Còn phải dạy nó, uống cho lắm Coca vào rồi đáy dầm, từng nay tuổi rồi. Anh dạy cái gì? Anh không xoa bụng cháu tôi thì dễ thường nó bị thế phỏng. Mẹ đừng có bênh nó vô lý, con cấm nó mua Coca uống lâu rồi, mà ngày nó uống mấy chai nó mới thế. Nhà đầy một đống vỏ nhựa cái kìa, không thể chịu nổi, con phải cho nó ăn đòn. Làm gì có cái kiểu con gái không nghe lời. Thế tôi bảo anh không được đánh cháu tôi, anh có nghe lời tôi không? Chiêu của bà thật hiểm. Bác Dương cờ trắng ngay và hầm hầm bỏ vào trong nhà. Tôi vừa đỡ anh dậy, vừa thì thầm với anh rằng lần sau chưa, đừng có uống nhiều thế nhé. Anh bảo ừ, lần sau uống 2 chai, chạy đi giải đã, rồi uống tiếp 2 chai nữa, thế mới an toàn. Quay lại kế hoạch của chúng tôi, bước 3 là phân lịch sử dụng xe. Kế hoạch thì có vẻ rõ ràng như 1 + 1 = 2 vậy, mà lúc đi vào thực hiện thì chao ôi là lắm chuyện. Chuyện không đơn giản như chúng tôi tưởng. Không phải uống mỗi 6 chai coca là có cái xe đạp. Bố tôi bảo thế. Dĩ nhiên chúng tôi biết. Cái điều đơn giản này dễ thường hỏi con bò có biết không, nó còn gật gật đi chứ. Chúng tôi cũng hiểu rằng sẽ có những hình bị trùng và chẳng làm gì được với việc ấy cả. Nhưng không sao, chỉ cần chúng tôi chăm chỉ uống coca là sẽ có ngày trúng xe đạp. Có công mài sắt, có ngày lên kim. Các cụ bảo thế, mà các cụ nói cấm có sai bao giờ. Chúng tôi uống coca vào buổi sáng, chúng tôi uống coca vào buổi trưa, chúng tôi uống coca vào buổi chiều, chúng tôi uống coca vào buổi tối. Và chúng tôi bắt các ông bố uống coca vào buổi đêm, lúc họ thức xem bóng đá. Chúng tôi có rất nhiều nắp chai, chỉ trong một tuần sẽ về gần 100 cái, nhưng vẫn thiếu hình số 4, hình yên xe đạp. Giá họ đổi cho tôi 5 thứ còn lại lấy cái xe không có yên thì tốt quá, nhưng chẳng ai cho như thế cả. Vậy là chúng tôi lại phải tiếp tục uống. Có điều tiền đâu để mua coca bây giờ? Bình thường chúng tôi không phải là những đứa trẻ dư giả gì. Cái con lợn còm cõi của tôi nuôi trong gần cả năm trời cũng chỉ được gần 100 ngàn. Bạn Khôi hay anh tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tất cả số tiền ấy đã dùng để mua coca hết. Sau đó chúng tôi quyết định dừng mua chuyện lại, để dành tiền đó mua coca trước. Mà khổ cái, chỉ sau một tuần đầu tiên cố gắng cật lực là chúng tôi đã chán uống lắm rồi. Về sau chỉ bật nắp ra mà không phải ký yên xe là chúng tôi chán nản, đùn đẩy nhau xem đứa nào phải uống cho hết. Tôi là đứa nhụt chí đầu tiên trong 3 đứa. Tôi không có tiền để mua Doraemon, khi cứ phải dốc hết tiền để mua coca. Trong khi giờ đây chỉ ngửi mùi thôi là tôi cũng thấy sợ lắm rồi. Thậm chí không chỉ uống 60 chai là có cái xe đạp, còn uống 600 chai vì có trúng hay không thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Và vì chúng tôi mới uống được chừng nửa chỗ ấy thôi. Bà tôi, bố mẹ bạn Khôi và cả hai bác tôi đã ra tối hậu thư là nếu còn mua coca thì sẽ cắt tiền ăn. Thế là kế hoạch phá sản. Anh tôi dỗ bố mẹ mấy hôm vì anh tin chỉ uống thêm ít nữa là sẽ được cái xe đạp. Anh thuyết phục tôi hãy ăn vạ bà như mọi khi đi, thế nào bà cũng mềm lòng. Ăn vạ theo ý anh tức là hãy nhịn cơm. Thực ra chẳng cần nhiều, chỉ nhịn từ trưa đến chiều là bà đã thua rồi. Tôi cũng mủi lòng và hứa với anh là tôi sẽ làm. Nhưng khổ nỗi, ngày trưa hôm sau, bà làm món thịt nhồi cà chua mà tôi rất thích. Tôi bèn khất anh đến tối. Tôi sẽ nhịn bữa tối vậy. Tối nay có giá xào và canh cua, toàn thứ tôi cực kỳ ghét. Kỳ ra nhịn đến 10 giờ đêm mà bà mủi lòng mua xôi đùi gà cho thì tuyệt quá. Chứ cái việc uống coca kiếm xe đạp kỳ thực tôi chẳng thiết nữa rồi. Lúc bà gọi tôi ra ăn cơm, anh tôi còn kéo tay tôi lại hỏi đã nhớ chưa. Tôi gật lia lịa, nhưng bà lại thì thầm ăn nhanh lên, rồi tối nay bà cho lên nhà bà cụ chơi, có bà họ hàng ở Mỹ mang về bao nhiêu chocolate cho trẻ con. Thế là tôi ngồi vào bàn ăn ngay lập tức. Anh giận tôi lắm, anh bảo tôi là đồ phản bội, rằng tôi không phải em của anh, rằng anh sẽ tự uống và đi xe đạp một mình. Thêm vào đó, anh không đội trời chung với tôi. Tôi mà để đầu trần là anh sẽ đội mũ cho mà xem. Tôi cũng áy náy lắm khi làm anh buồn, nhưng cái xe đạp thì xa vời quá, mà chocolate thì lại ở quá gần. Ở nhà cụ, cách nhà tôi có mỗi 2 con phố. Nỡ lòng nào, tôi bỏ qua. Anh cũng chỉ tự cố gắng thêm được chừng hơn 1 tuần. Anh không thể chịu nổi cảnh tôi với bạn Khôi đi mua Doraemon và ăn kem, trong khi anh cứ phải uống Coca-Cola, không có đồng bọn. Dĩ nhiên khi anh không uống Coca nữa thì chúng tôi lại đội trời chung và lại lò mò lên đê chơi, nhưng kiên quyết không đi vào sân trượt patin để khỏi nhìn thấy cái xe. Thực ra sau đó chúng tôi cũng ngồi đếm xem mình có bao nhiêu cái nắp và giật mình nhận ra rằng số tiền mua Coca có thể mua 50 gói kẹo con bò mà mỗi gói có tới 25 cái, hoặc 600 cái kem cam vết vỏ bỏng ngô, hay 120 cuốn truyện Doraemon, hay là một con búp bê thật to cho tôi, một bộ cờ vua thật đẹp cho bạn Khôi và một quả bóng đá thật xịn cho anh tôi. Chúng tôi cứ ngồi nghĩ và ngẩn ra vì tiếc, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã uống hết rồi. Cả chúng tôi có bây giờ không phải là kẹo, không phải là kem, không phải đồ chơi mà chỉ là những mẩu nhựa tròn tròn nhét trong nắp chai. Cái xe đạp đỏ vẫn được treo ở sân patin Long Biên rất lâu sau đó. Và rồi có ai trúng hay không thì cả ba chúng tôi đều không rõ. Chỉ biết rằng cho tới bây giờ, cả ba chúng tôi vẫn còn sữa uống Coca-Cola. Vừa rồi Liễu gửi tới các bạn câu chuyện về uống Coca-Cola trong tập truyện Trẻ con phố hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong những chương trình tiếp theo.